Tiểu thôn cô mang theo bánh bao tung hoành thiên hạ. Chương 199, ngoại truyện 1, góc truyện audio.com. Ta tên là Tiểu Đâu, mẫu thân nói ta rất thông minh, khi còn bé Đậu Đậu và Cầu Cầu không thích dẫn ta đi chơi, Tiểu Đâu cũng không thích Đậu Đậu và Cầu Cầu. Đậu Đậu và Cầu Cầu là ca ca của Tiểu Đâu nhưng lại không dẫn Tiểu Đâu đi chơi, cho nên Tiểu Đâu không thích Đậu Đậu và Cầu Cầu. Nhà của Tiểu Đâu rất lớn, gọi là Nhược Thủy Sơn Trang. Có rất nhiều người biết nhà của Tiểu Đâu, hơn nữa họ luôn dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Tiểu Đâu, luôn lôi kéo Tiểu Đâu làm cái này làm cái kia, còn nói thích Tiểu Đâu nhưng Tiểu Đâu không thích nghe. Mẫu thân nói, những người đó đều không phải thật lòng thích Tiểu Đâu, họ đều muốn lợi dụng Tiểu Đâu, mẫu thân nói Tiểu Đâu không nên tùy tiện tin tưởng người khác. Khi còn bé Tiểu Đâu không hiểu mẫu thân nói gì, nhưng Tiểu Đâu thích mẫu thân nhất nên lời mẫu thân nói Tiểu Đâu nhất định sẽ nghe theo. Cho nên Tiểu Đâu không thích mấy người kia. Sau khi lớn lên, Tiểu Đâu đã hiểu được lời mẫu thân nói. Mẫu thân giỏi nhất, người Tiểu Đâu bội phục nhất chính là mẫu thân. Từ khi có thể nhớ được, Tiểu Đâu vẫn luôn thấy mẫu thân là người lợi hại nhất. Tất cả mọi người đều nghe lời mẫu thân nói, kể cả phụ thân với hai tiểu cữu cữu nữa. Cữu cữu cậu, ngay cả hai tiểu cữu mẫu cũng rất nghe lời mẫu thân. Phụ thân thì khỏi phải nói, cả đời đều nghe theo lời mẫu thân nói. Trong trí nhớ của Tiểu Đâu, tình cảm của phụ mẫu rất tốt, hai người chưa từng cãi nhau. Mẫu thân đối với người nhà rất tốt, rất dịu dàng, nhưng mà đối với người ngoài thì luôn lạnh nhạt xa cách. Tiểu Đâu vẫn luôn cảm thấy mình là đứa bé hạnh phúc nhất, Đậu Đậu và Cầu Cầu mặc dù không đưa Tiểu Đâu đi chơi nhưng là có trò chơi gì cũng đều mang về cho Tiểu Đâu chơi. Mặc dù Tiểu Đâu nói là không thích hai ca ca nhưng mà trong lòng vẫn luôn để ý tới hai người. Trong nhà có rất nhiều người, có Đậu Đậu, Cầu Cầu, Thái Gia Gia, Thái Nãi Nãi, tổ phụ tổ mẫu, hai tiểu cữu cữu, phụ thân, mẫu thân, còn có rất nhiều người quen khác. Tất cả mọi người đều rất tốt với Tiểu Đâu cũng rất thích bọn họ. Tiểu Đâu thích ăn món ăn mẫu thân làm nhất, Tiểu Đâu nhớ mỗi lần mình ngoan thì mẫu thân sẽ thưởng cho rất nhiều món ngon, hơn nữa toàn là những món Tiểu Đâu chưa từng ăn. Khi còn bé Tiểu Đâu không biết vì sao lại có nhiều người thích đến gần mình nhưng đến khi trưởng thành thì Tiểu Đâu đã biết. Đó là bởi vì thân phận của phụ thân và mẫu thân, khi đó Tiểu Đâu còn len lén đau lòng đấy. Sau đó mẫu thân nói với Tiểu Đâu, nam nhân chỉ có thể đổ máu chứ không đổ lệ, không thể đau lòng vì chuyện nhỏ như vậy, không đáng. Mỗi một câu nói của mẫu thân Tiểu Đâu đều ghi nhớ. Sau khi Tiểu Đâu lớn lên, đã hiểu chuyện rồi, ngẫm nghĩ lại lời mẫu thân nói, cảm thấy mẫu thân mình thật cơ trí. Hơn nữa, võ công của mẫu thân rất lợi hại. Trong nhà không có ai là đối thủ của mẫu thân chính là thần tượng của Tiểu Đâu. Sau này Tiểu Đâu còn biết mẫu thân rất có địa vị trên giang hồ thì càng thêm bội phục mẫu thân mình. Sau khi Tiểu Đâu lớn lên, mẫu thân mang theo Đậu Đậu và Cầu Cầu, còn có hai tiểu cữu cữu cùng đi báo thù cho quái lão đầu, phá tan hang ổ Tinh Nguyệt Lâu. Hình tượng của mẫu thân trong mắt Tiểu Đâu càng ngày càng lớn. Gặp phải chuyện gì mẫu thân cũng đều giải quyết được. Nói tóm lại là khi ở bên cạnh mẫu thân, Tiểu Đâu cảm thấy rất an toàn. Ở bên mẹ con bình yên lắm, góc truyện audio.com, ở trong mắt Tiểu Đâu, mẫu thân lợi hại hơn phụ thân rất nhiều. Sau này khi Tiểu Đâu trưởng thành vẫn suy nghĩ như vậy. Phụ thân dù cho có lợi hại như thế nào thì cũng không thoát khỏi bàn tay của mẫu thân được. Cách chương.